Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 451, anh trai, xin đừng, 21. Góc chuyện audio.com, Vân Y đem tầm mắt đặt trên người Vân Gia Ý, có chút lo lắng. Vội vàng chạy tới, chỉ sợ Vân Gia Ý một lời không hợp liền chạy đi đánh nhau với Giang Hy Ảnh. Ai ra, đến lúc đó có thể khẳng định Vân Gia Ý sẽ thua thảm. Âu Dương Tuyết. Chấm, Vân Y nhìn hai người bọn họ vừa nói vừa cười đi dạo. Lại nghĩ tới Vân Gia Ý bên kia, nhịn không được lửa giận, giống lớn một tiếng, ánh mắt nhìn Âu Dương Tuyết thật giống như Âu Dương Tuyết là kẻ thù giết cha giết mẹ giống nhau. Căm tức nhìn cô ta, Âu Dương Tuyết nghe được một giọng nói quen thuộc, quay đầu nhìn xem ai gọi mình, mà Giang Hy Ảnh đứng bên cạnh Âu Dương Tuyết. Thấy Âu Dương Tuyết như đang tìm kiếm ai đó, cũng nhìn về phía bên này, là cô ta, chấm, không phải là cô gái nhỏ mà Phi Tử gặp được ở quán bar. Một lần gặp đã tràn đầy hứng thú. PS, Phi Tử chính là anh trai ở quán bar chung, từ trên lầu nhìn Vân Y sau đó nói có hứng thú. Nghĩ đến biến thái như Phi Tử mà cũng có thể coi trọng con gái nhà người ta. Giang Hy Ảnh cảm thấy kỳ quái. Người được biến thái coi trọng, chắc cũng biến thái không kém đi. Bà xã, người kia là ai? Giang Hy Ảnh không biết người có thể làm Phi Tử đặt ở trong lòng người. Đến tột cùng là ai? Chỉ là biết, nếu bọn họ xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp nói, chỉ sợ Phi Tử ra hỏa kia, sẽ trọng sắc khinh bạn đi. Cô ta là, Âu Dương Tuyết thời điểm nhìn thấy Vân Y trên mặt biểu tình hoàn toàn là xấu hổ. Cô ta nên giải thích cho Giang Hy Ảnh như thế nào? Vân Y, em chồng, cũ, chấm, đây chính là gian phu của chị ư, Vân Y chỉ vào Giang Hy Ảnh. Thập phần không khách khí mà nổi giận nói. Giang Hy Ảnh bị Vân Y nói như vậy, ánh mắt đáng sợ quét qua. Gian phu, a tiểu cô nương, đừng mở miệng đã nói lời bậy bạ, miễn cho gây họa sát thân. Giang Hy Ảnh trước sau cũng là tổng tài của tập đoàn đế quốc. Bị người nói như vậy sao có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Phi Tử đối với cô ta có hứng thú. Thì sao, hắn ta sẽ không vì người mới gặp mặt một lần. Xuống tay với mình đi. Nghĩ đến đây, Giang Hy Ảnh đối với Vân Y, liền càng thêm không khách khí. Mà thời điểm Vân Y gặp Âu Dương Tuyết, Vân Gia Ý cũng đã là tỉnh lại. Bỏ chiếc mũ che trên mặt ra, đem tầm mắt từ trên người Vân Y rời đến Âu Dương Tuyết. Nhìn Âu Dương Tuyết, rồi mới lại chuyển qua người bên cạnh cô ta. Giang Hy Ảnh, nhìn bọn họ hai người dính lấy nhau, đụng chạm ra thịt, còn có thái độ của nam nhân kia đối với Âu Dương Tuyết. Vân Gia Ý có thể từ hành động của bọn họ mà suy đoán ra. Nam nhân kia chính là người. Cùng Âu Dương Tuyết phát sinh quan hệ, Âu Dương Tuyết, người này, chính là cha của đứa bé. Vân Gia Ý hỏi cái này lời nói thời điểm, ngữ khí hơi bình đạm, giống như là hai bằng hữu bình thường nói chuyện hỏi han nhau. Chỉ là, Vân Y lại biết, lúc này Vân Gia Ý trong lòng, đối với hai người kia có bao nhiêu chán ghét, bởi vì, cô có nghe được hệ thống nhắc nhở, hảo cảm của Vân Gia Ý với Âu Dương Tuyết. Đã từ 20 xuống tới rồi, 50 cách chương.